Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1888, chương 1889, Diêm La Vương. Smiley, Diệp Lăng mặc dù nói không phải thánh nhân, nhưng là Diệp Lăng dám khẳng định, mặc dù là thánh nhân, cũng đừng nghĩ làm cho hắn căn bản không biết liền đi vào bên người của hắn. Phải biết. Một ngày có thể lặng yên không tiếng động đi tới một người bên người. Như vậy nếu như muốn giết hắn, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Cho nên nói Diệp Lăng là vừa kinh vừa sợ. Xoay người lại, hắn lại chứng kiến một người mặc u ám trường bào nam tử. Hai tay chắp sau lưng, khẽ mỉm cười. Nam tử này, một đầu trường phát cuồng vũ, cứ như vậy nhàn nhạt cười. Nhưng là hơi thở của hắn, lại có một loại làm người ta hít thở không thông lực hủy diệt lượng. Mặc dù là hô hấp thời điểm, này cổ lực lượng đều ở đây lơ đãng nhúc nhích. Diệp Lăng cảm xúc đến này cổ khí tức đáng sợ, kinh hồn táng đảm, không biết tiền bối là. Diệp Lăng liền vội vàng khom người cung kính nói, hắn không biết nam tử này là ai, nhưng là tuyệt đối là đáng sợ đầu sỏ. Hơn nữa đối với hắn chắc là không có gì hư ý. Nếu không, nếu như muốn giết Diệp Lăng, phía trước có thể giết hắn đi. Đâu còn hội phế nhiều như vậy sự tình. Bổn tọa hỗn độn biên giới. Diêm La Vương, nam tử này nhàn nhạt cười cười nói. Mà Diệp Lăng con ngươi, cũng là trong nháy mắt phồng lên. Thậm chí thiếu chút nữa bay ra ngoài, là bị giật mình. Kháo dựa vào, tung hoành mênh mông tinh không đáng sợ cường giả. Chính mình vậy liền nghi sư phụ tiện nghi, Diêm La Vương, Diêm La kim thân sở hữu người, đáng sợ mênh mông tinh không đầu sỏ. Trong lúc nhất thời, làm cho Diệp Lăng cảm thấy một loại khẩn trương cảm giác. Phảng phất một cái tân binh thấy được tướng quân, không cần sợ, ngươi cái này tiểu gia hỏa. Coi như là cùng ta có duyên phận, dù sao ngươi chính là U Minh Vương đổ đệ đây, thừa kế hắn một thân y bát, điểm này hắn lão già này nhưng là mạnh hơn ta a. Bổn tọa đã từng tung hoành mênh mông tinh không, lại ngay cả một cái đổ đệ cũng không có, đến rồi còn phải làm cho một cái chó vàng vì bổn tọa tìm kiếm kế thừa người. Vừa nói chuyện, cái này Diêm La Vương đắng nở nụ cười. Mà sau sâu ra một hơi, mâu quang trực tiếp đem Diệp Lăng tập trung. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Hảo một cái tiểu gia hỏa, lại còn là Bỉ Ngạn Cung ở một giới này tiếp dẫn sứ giả a. Trong cơ thể càng là cửu đại tiên anh, tuyệt đối có thể nói nhất tuyệt a. Người thừa kế bổn tọa y bát, coi như là bổn tọa đồ đệ, cùng U Minh Vương một cái đồ đệ. Đây nếu là bị những thứ kia lão gia hỏa đã biết, khẳng định được cười ngạo. Diêm La Vương hơi nở nụ cười, mà sau nhìn Diệp Lăng chỉ phía trước cái kia cô lỗ nham tương. Nhảy vào đi thôi, chờ ngươi xuất hiện chi về sau. Nói vậy hẳn là thì có năng lực làm thịt màu vàng kia ô nha. Chi sau mới khả năng có được Diêm La kim thân. Diêm La Vương làm cho Diệp Lăng tức thì ngây dại, nhảy vào đi chi về sau, còn phải giết màu vàng kia ô nha. Lẽ nào hắn hiện tại không phải trải qua khảo nghiệm? Màu vàng kia ô nha là bổn tọa cuộc đời tử địch, ta nguyên nhân độ kiếp thất bại, mà sau ly khai đến nơi này, sắp vẫn lạc tọa hóa thời điểm, cái kia nghiệt xúc đánh tới, kết quả bị ta bằng sau pháp lực trấn áp. Đã bị giam giữ đến rồi cái này nhất phương thế giới bên trong. Nhưng là thần hồn của hắn quá mạnh, ta căn bản không pháp hoàn toàn mẫn diệt. Bất quá, ở ta trên thế giới, thực lực của hắn cũng chỉ có thể phát huy ra thánh nhân lực lượng. Thế nhưng một khi bị hắn đạt được Diêm La kim thân toàn bộ thần thông, hắn sẽ phá trận mà ra. Cái thời gian đó, đừng nói Diêm La kim thân, chính là các người cái này nhất phương thế giới, cũng phải bị cái này khôi phục thực lực tên cho lật đổ. kiếm thần tại phía xa hỗn độn biên giới. Cái kia Hồng Quân đạo tổ cũng không ở. Đợi được hai người bọn họ lúc trở lại a. Các ngươi tam giới này a, sớm trăm ngàn lỗ thủng. Diêm La Vương mỉm cười nói. Diệp Lăng khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng trọng xuống. Màu vàng ô nha, có mấu chốt nhất thần thông một bộ phận. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ta sẽ không hại ngươi. Bổn tòa cũng sẽ không đi như vậy đối với một cái tiểu bối hạ thủ. Bị hư hỏng bổn tọa phong phạm. Đi xuống đi, phía sau chờ ngươi giết màu vàng kia ô nha chi sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Diêm La Vương khoát tay áo nói, Diệp Lăng hiện tại đầu rất loạn, nhưng là hắn biết, có vẻ như bày ở trước mặt hắn đường chỉ có một con như vậy. Tiền bối, không biết không gian trong những người đó, có thể còn sống hay không? Đột nhiên, Diệp Lăng hỏi, trừ hắn ra, còn sống còn có 40 tả hữu tiên đế đây, như Diêm La Vương không nhúng tay vào. Bọn họ một cái đều không sống nổi. Nhưng là Diêm La Vương cũng là lắc đầu. Căn bản không có nửa điểm cái gọi là thương hại, mà là lãnh đạm nở nụ cười. Muốn có được thì nhất định phải có trả giá. Bọn họ luyến tiếc cái này một thân diệt cực kim thân, liền chứng minh nửa phần dưới thần thông cùng bọn họ không duyên cớ. Huống hồ đây cũng là một cái chí khảo nghiệm. Nếu như ngay cả cái kia nghiệt xúc trước hết giết người mạnh nhất đều nhìn không ra đến, lấy sau ly khai mênh mông tinh không, cũng chết kết cục. Người rất may mắn, tản đi một thân thần thông, lại cảm xúc đến rồi bổn tọa nhịp tim. Nếu không, người cũng vào không được cái này nhất phương thế giới. Diêm La Vương nói xong nói, một tay một điểm, cái kia ngôi cao trên nham tương. Trong nháy mắt bạo phát, cô lỗ hướng hai bên lăn lộn. Vào đi thôi, nhớ kỹ, ngươi sẽ thừa nhận rất lớn thống khổ. Nhưng là chỉ có thống khổ chi về sau, mới là ngươi lột xác một khắc kia. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không thất vọng. Diêm La Vương nói xong chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Cắn răng, nhấc chân trực tiếp đi tới cái kia vô biên nham tương bên trong. Càng ngày càng sâu, ùng ùng, lập tức, cái kia ngôi cao trong nham tương điên cuồng lật dâng lên. Dâng trào sục sôi, không ngừng quất bốn phía hư không. Vậy bốn phía hư không, lại bị cái này nham tương cho quất trực tiếp vỡ vụn thành cạn bã. Hơn nữa bốc lên từng luồng khói xanh, không ngừng bay lên, người này tuyệt hảo a, xem ra, bổn tọa một thân y bát. Cũng phải truyền cho hắn a. Cái này Diêm La Vương nụ cười nhạt nhòa cười, con người bên trong lóe ra mịt mờ kim quang, khí tức biêu hãn lệnh nhất phương thiên địa đều là cảm thấy kiềm nén. Mà này lúc chìm đến nham tương trong Diệp Lăng, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Đáng sợ kia nham tương dĩ nhiên tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao, đem hắn ra thịt trong nháy mắt toàn bộ đều cho vỡ ra đến. Mà sau nham tương tiến nhập trong cơ thể, a, Diệp Lăng cắn răng tức giận điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay không ngừng nắm trong cơ thể hắn thần mạch lực, cũng là ở này thì hoàn toàn sôi trào. Diệp Lăng thân thể bị trực tiếp tê liệt, đáng sợ kia nham tương đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao vây lại. Kinh khủng lực hủy diệt, tùy ý mà đi. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm thấy một loại không pháp ngôn dụ đau đớn, là tràn ngập tại hắn toàn thân cao thấp, thậm chí liền linh hồn của hắn đều co quắp. Đau, quá đau, Diệp Lăng chẳng bao giờ cảm giác qua như vậy đau. Bá bá bá, nham tương cuộn, Diệp Lăng huyết nhục, dĩ nhiên cũng vào giờ khắc này bị cái này nham tương cho hoàn toàn cọ rửa thành mảnh vụn cặn bã, tan vào cái này nham tương bên trong. Giống, gầm nhẹ một tiếng đem toàn bộ nham tương đều cho chấn không ngừng lay động. Mà cái kia bên ngoài Diêm La Vương, khuôn mặt sắc như trước như thường, nhàn nhạt cười, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú.